Em chỉ rung động khi yêu anh. Chương 65, Hắc Mộc Thần. Em yêu anh, gocchuyenaudio.com. Cả thân hình cao lớn của người đàn ông chết sững đứng cạnh cửa Hắc Mộc Thần không rời khỏi tầm mắt một giây phút nào vào người phụ nữ đang ngồi trước mặt. Ngải Tịch nghe tiếng động liền quay lại nhìn anh, đúng thời điểm bốn mắt giao nhau thời gian như ngừng lại. Hắc Mộc Thần cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh vì ánh mắt nóng bỏng của cô đang đặt trên người anh. Cô không nói lời nào chỉ đứng dậy rồi đi lướt qua anh, Hắc Mộc Thần thắc mắc nhìn theo cô. Ngải Tịch đi vào phòng tắm rồi sờ thử xem nước ấm cô đã chuẩn bị sẵn, thấy tạm ổn rồi quay ra ngoài, ánh mắt long lanh nhìn Hắc Mộc Thần, cất giọng dịu dàng. Anh đi tắm đi, cô nhìn vẻ mệt mỏi trên người anh cũng hiểu rõ ba ngày nay khi ở đồn cảnh sát anh đã vất vả như thế nào. Hắc Mộc Thần chăm chú nhìn cô rồi tiến đến ôm Ngải Tịch vào lòng. Vòng tay anh qua ấm áp, bao trọn lấy thân thể kiều diễm của cô. Hơi thở anh nóng rực phả ra bên vành tai Ngải Tịch trầm giọng nói. Anh chỉ mới ra khỏi đồn cảnh sát nên uống rượu mà chưa ăn gì cả, hay là anh ăn em để em không cần phí sức ăn mặc gợi cảm để quyến rũ anh như vậy, hửm. Câu nói của anh làm Ngải Tịch bật cười khẽ, hờn dỗi đánh vào ngực Hắc Mộc Thần một cái rồi cô đẩy anh ra kéo anh đi vào phòng tắm. Trên móc đã có sẵn khăn choàng tắm em chuẩn bị cho anh đấy. Ngâm mình thật thoải mái nhé. Nói rồi cô ra khỏi phòng tắm đóng cửa lại. Từ nãy giờ Hắc Mộc Thần vẫn quan sát cô, anh bật cười khẽ. Lúc nãy anh chỉ uống vài ly rượu rồi chúc cho Cố Thường Ngạn và Đàm Mộ say khướt sau đó gọi xe đưa hai người đó về, thành công tống hai người phiền phức đó. Bụng anh từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì lót dạ, nhưng mà. Bộ dạng đó của Ngải Tịch khiến anh đói rồi. Tối nay nhất định anh sẽ ăn sạch sẽ cô. Nghĩ như vậy Hắc Mộc Thần liền ngâm cả thân thể cường tráng vào bồn tắm. Hai tay thoải mái gác lên thành bồn, nhắm lại đôi mắt đầy hạnh phúc ngập tràn đó. Khoảng hơn 20 phút sau Hắc Mộc Thần mới tắm xong, anh khoác chiếc áo choàng tắm rồi bước ra ngoài. Mái tóc anh vẫn còn đọng nước lại mà rỉ xuống gương mặt anh tuấn đẹp như tạc, hoàn hảo không chỗ chê. Hắc Mộc Thần cảm thấy lạ, anh không nhìn thấy Ngải Tịch đâu cả, đang định tiến ra ban công thì bước chân anh sững lại do vòng tay mềm mại truyền đến cảm giác ấm áp từ sau lưng. Người phụ nữ siết chặt lấy thắt lưng Hắc Mộc Thần, thủ thì. Thần, em rất nhớ anh, nụ cười hạnh phúc trên môi Hắc Mộc Thần hiện ra, anh đặt tay lên bàn tay trắng trẻo của Ngải Tịch rồi thâm tình nói. Anh cũng rất nhớ em, có trời mới biết trong ba ngày không được gặp cô lòng Hắc Mộc Thần khó chịu nhường nào, anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hình bóng Ngải Tịch giây phút nào cũng nhớ cô không ngớt. Nụ cười tươi như hoa của cô luôn luôn hiện ra trong đầu Hắc Mộc Thần, chỉ cần nghĩ đến cô anh đã dẹp qua sự mệt mỏi khi bị giam ở đồn cảnh sát mà cười vui vẻ, điều đó khiến cho mấy người canh anh ở bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau. Hắc Mộc Thần còn nghe bọn họ thì thầm, này, anh nói xem có phải anh ta bị ngáo rồi hay không? Bị giam mà cứ cười mãi thế, mặc kệ anh ta đi, có lẽ vì sợ tội nên mới ngu ngơ giả ngốc đấy. Hắc Mộc Thần không thèm để ý đến lời nói của bọn họ mà xem như bọn họ không tồn tại. Anh chỉ nghĩ đến Ngải Tịch cô giống như là một liều thuốc phiện với anh, khiến anh nghiện đến điên cuồng nhung nhớ không thôi, cô gái này đã chiếm trọn cả lý trí và con tim Hắc Mộc Thần. gocchuyenaudio.com, chỉ mới 3 ngày không gặp mà hình ảnh Ngải Tịch đã xuất hiện liên tục khắp nơi trong lòng anh khiến Hắc Mộc Thần không cách nào gạt đi cô. Nếu như có ai đó bắt anh cai nghiện liều thuốc phiện là Ngải Tịch thì có chết Hắc Mộc Thần cũng sẽ không đồng ý. Anh giữ hai tay cô rồi xoay người qua, vừa đối mặt với Ngải Tịch thì cô liền choàng hai cánh tay trắng mịn lên cổ Hắc Mộc Thần, dâng hiến đôi môi đỏ mọng. Nhắm lại đôi mắt trong veo mà cuốn lấy lưỡi anh. Hành động nhất thời này của cô khiến Hắc Mộc Thần sững ra nhưng anh nhanh chóng dùng một tay đỡ lấy gáy cô, một tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Ngải Tịch. Dùng đầu lưỡi trơn bóng càn quét đi hết tất cả vị ngọt thơm ngát của cô đã khiến anh nhớ đến muốn phát điên. Lát sau khi cả hai người đã thở hổn hển anh mới buông Ngải Tịch ra, nhìn cô đầy dịu dàng rồi khẽ gọi. Tịch, nụ cười như mùa xuân tới nở ra trên cánh môi Ngải Tịch. Anh vừa định cúi đầu xuống hôn cô thì Ngải Tịch liền dùng ngón tay chặn môi anh lại, thần thần bí bí nói. Thần, em muốn anh. Lời nói của cô quá mê muội, nhất thời khiến Hắc Mộc Thần nghẹn ứ lời. Anh chưa kịp nói gì thì Ngải Tịch đã kéo tay anh ra sau khóa váy, dùng sức lên nhanh chóng giải thoát cho chiếc váy ren đen gợi cảm này. Cô không mặc nội y, dưới ánh đèn mờ mờ ảo áo trong phòng đã suýt khiến Hắc Mộc Thần xịt máu mũi. Vậy là cả thân hình mềm mại trắng như tuyết của người phụ nữ lập tức hiện ra trong con ngươi Hắc Mộc Thần, nơi đẫy đà của cô khiến anh vô thức nuốt nước bọt. Vòng eo và đôi chân trần trắng nõn thon gọn cả nơi tư mật cũng hiện ra không che đậy. Thật đẹp, đây là lần đầu tiên anh nhìn rõ như vậy. Ngải Tịch không nói không rằng dính chặt vào người anh rồi hôn thật sâu và quyết đoán vào đôi môi Hắc Mộc Thần, trực tiếp đẩy anh xuống chiếc giường lớn. cô táo bạo nằm sấp trên người anh. Hắc Mộc Thần nhiệt tình phối hợp với cô, vòng tay qua siết chặt lấy lưng cô. Sau một lát cánh môi anh đào của ngài tịch rời khỏi môi anh, đôi mắt cô tràn đầy dục vọng mà nóng bỏng nhìn Hắc Mộc Thần. Cô kích thích ham muốn của anh bằng lời nói ngọt ngào thủ thỉ. Thần, hãy để em yêu anh. Hắc Mộc Thần cảm thấy cả người anh đang dạo dực vì lời nói của cô. Anh vừa muốn thay đổi tư thế thì bị câu nói đó của ngài tịch chặn đứng lại hành động. Hắc Mộc Thần im lặng mà chằm chằm quan sát cô bằng ánh mắt nóng bỏng. Ngài tịch không chậm trễ giây phút nào, cô bắt đầu trở nên mê hoặc anh. Những nụ hôn nhẹ rơi đầy trên gương mặt Hắc Mộc Thần. Một tay cô nâng gương mặt anh lên, ngài tịch đặt cánh môi lên vầng trán cao của anh, sau đó rời đến đôi mắt đen láy, tiếp đến kéo xuống cái sống mũi cao của anh, nụ hôn dịu nhẹ lại qua hai bên gò má anh tuấn, rồi đến khi dừng lại nơi đôi môi hơi lành lạnh của Hắc Mộc Thần, ngài tịch đã dùng sự ấm áp truyền qua cánh môi anh. Nụ hôn này dần trở nên triền miên và mãnh liệt không thôi. Vừa hôn anh, bàn tay nhỏ nhắn kia lại không an phận mà trượt xuống dây khăn choàng tắm của anh, dùng sức kéo ra một cái. Thân hình hoàn mỹ không chỗ chê của người đàn ông liền bị cô sờ mó lung tung. Đôi môi ngải tịch đặt lên cái cằm trơn bóng của anh, rồi di chuyển xuống trái táo cổ đang nổi lên kiêu ngạo đấy. Cùng lúc đó yết hầu của Hắc Mộc Thần vô thức trượt lên trượt xuống, ngải tịch càng quyến rũ hơn mà hôn lên xương quai xanh nam tính của anh, khẽ dùng răng cọ cọ đến cổ Hắc Mộc Thần thì để lại nụ hôn đỏ rực sau khi rời đi. Gocchuyenaudio.com Hơi thở của Hắc Mộc Thần đã bắt đầu dồn dập hơn khi ngải tịch hôn lên khắp nơi trên vòng ngực anh, nơi nào mà đầu lưỡi thơm tho của ngải tịch lướt qua đều khiến anh nóng rực trong người, hơi thở dần dồn dập, áo choàng tắm của anh đã bị ngải tịch cởi ra, hai thân thể không mảnh vải che thân dính sát vào nhau. Giọng nói anh đã có chút khàn khàn gọi cô, tịch tịch, đôi môi ngải tịch không dừng lại mà tiếp tục đặt lên khắp nơi trên cơ thể anh. Nơi tư mật của cô tìm đúng vị trí vật nam tính, từ khi cô dùng đầu lưỡi mềm mại của mình chạm đến cơ thể Hắc Mộc Thần thì cô đã cảm nhận được vật nam tính ấy đang điên cuồng gào thét dục vọng, ngải tịch liền chiều ý nó mà nhẹ nhàng đặt vào rồi cọ sát liên tục. Tiếp đến cô thay đổi một chút, ngải tịch rơi cả thân thể xuống phía dưới anh rồi trượt nụ hôn dài xuống đến vật nam tính của Hắc Mộc Thần thì dừng lại. Bằng cách này cô đang bắt đầu kích thích các giác quan về tình dục của Hắc Mộc Thần. Sau đó, cô dùng bàn tay mềm mại của mình xoay tròn vật nam tính của anh và đưa lên hạ xuống nhịp nhàng. Cho đến khi cô cảm thấy vật nam tính của anh đã trở nên. Lúc này, ngải tịch liền sử dụng đến cái miệng ướt át của mình mà tiến hành động tác mút lên xuống theo cường độ nhanh chậm nhịp nhàng. Trong khi mút, cô dùng đầu lưỡi ướt át của mình chơi đùa vật nam tính của Hắc Mộc Thần. Vừa lúc đó ngải tịch đã cảm nhận được anh đang ưỡn mình lên để thể hiện sự sung sướng không kiềm chế được. Bụng dưới Hắc Mộc Thần co thắt lại, vật nam tính của anh đã sớm dục dịch rồi căng trướng lên vì từng nụ hôn và đầu lưỡi mềm mại của ngải tịch mang đến. Giây phút này ngải tịch liền trở thành nữ hoàng trong cuộc yêu để điều khiển mọi giác quan của Hắc Mộc Thần. Cô chủ động đưa ra những hành động, mời gọi, và kích thích vật nam tính của anh, để từ đó anh sẽ bị lôi kéo vào cuộc ân ái mà không thể nào rời ra được. Lát sau khi đã dành trọn tình cảm cho vật nam tính ấy của Hắc Mộc Thần, cô liền kéo thân thể mình lên rồi dính chặt vào anh. Nhưng khi được giao hòa với nơi tư mật của ngải tịch, anh liền thỏa mãn hơn mà ra sức phối hợp cùng cô. Động tác của ngải tịch thuần thục trượt lên trượt xuống bên dưới. Vì cô để Hắc Mộc Thần nằm ngửa ra ở tư thế thoải mái nhất. Sau đó, cô áp chặt thân thể lên người anh theo tư thế đối mặt rồi để hai chân sang hai bên hông anh. Lúc này, nơi tư mật của cô đã ôm trọn lấy vật nam tính của Hắc Mộc Thần. Tiếp tới, cô dùng động tác nhấp từ nhịp nhàng tới cao trào. Bởi thế, một cuộc yêu thăng hoa không thể thiếu được một nụ hôn. Thật cuồng nhiệt, cô nâng môi lên sát anh, ngải tịch dành cho Hắc Mộc Thần một nụ hôn với đôi môi mềm mại và chiếc lưỡi ma thuật của mình. Không ngừng cuốn lấy đầu lưỡi trơn bóng của anh, hai tay nhỏ nhắn mềm mại của ngải tịch đan chặt vào hai bàn tay to lớn của Hắc Mộc Thần áp sát ga giường. Những giọt mồ hôi của cô rỉ xuống người anh, cô cất giọng mê muội. Hắc Mộc Thần, em yêu anh, câu nói này của cô vừa dứt, Hắc Mộc Thần liền lật người cô lại rồi đặt ngải tịch dưới thân, đổi bị động thành chủ động mà nhiệt tình chiếm lấy đôi môi cô. Ngải tịch nhắm mắt lại tha thiết tận hưởng nụ hôn cuồng bạo của anh. Bàn tay anh và cô vẫn không rời xa nhau mà nắm chặt không rời, mồ hôi theo đó cũng ướt át. Lát sau Hắc Mộc Thần đã thỏa mãn nếm trọn hương vị ngon ngọt từ ngải tịch thì liền chăm sóc đến phía dưới. Gocchuyenaudio.com Vật nam tính tìm đúng nơi tư mật rồi đâm mạnh vào. Ngải tịch ưỡn người vô thức chào đón anh. Quả thật khi cô chủ động và bị động hoàn toàn khác xa nhau. Vừa khoái cảm lại vừa đau đớn, khôn xiết. Gương mặt Hắc Mộc Thần thỏa mãn mà vận động liên tục. Anh buông bàn tay cô ra rồi sử dụng ngón tay tham lam của mình vuốt ve các khu vực nhạy cảm trên cơ thể trắng ngọc ngà của ngài tịch. Đầu lưỡi mơn trớn nụ hồng ửng đỏ nơi gò bồng đào, một bên kia cũng được bàn tay to lớn của Hắc Mộc Thần nắm lấy rồi ra sức nhào nặn. Lúc này đây ngài tịch thốt ra những tiếng rên rỉ nhiều hơn, càng thể hiện rõ ràng mỗi khi đạt khoái cảm. Hay những tiếng la hét đầy phấn khích, giúp Hắc Mộc Thần kích thích mọi giác quan và trở nên hưng phấn hơn. Bản thân anh cũng thừa nhận rằng thật sự chết mê chết mệt khi được nghe tiếng rên rỉ đê mê kiều mị bên tai Hắc Mộc Thần của ngài tịch. Đây chính là âm thanh mà anh cảm thấy kích thích và sẵn sàng đáp lại sự sung sướng này bằng cách ra vào liên tục trà sát không ngừng nghỉ nơi tâm hồn thể xác. Hắc Mộc Thần dụ dỗ cất giọng mê hoặc bên vành tai ngài tịch. Gọi tên anh, thần, thần, ngài tịch đê mê mà kiều mị gọi lên tên anh. Hắc Mộc Thần hài lòng nhếch môi rồi hôn lên cánh môi đỏ mọng của cô. Lúc này đây, ngài tịch đã đạt cực khoái mạnh mẽ, cô có cảm giác run rẩy toàn thân. Nơi tư mật đã được Hắc Mộc Thần chăm sóc cặn kẽ. Bầu ngực ngài tịch đã nhô cao, nhũ hoa cứng lên mà ửng hồng. Nơi tư mật của cô khi này tiết ra dịch bôi trơn mà trắng đục, kích thước phát triển rộng hơn. Ngực cô căng cứng, làn da cô đỏ hơn do huyết áp và nhịp tim tăng. Cả Hắc Mộc Thần và cô đều cảm thấy dạo dực trong người. Ở Hắc Mộc Thần, vật nam tính của anh đã tim và nhịp thở của anh theo từng động tác mà tăng dần. Các cơ bắp bắt đầu co thắt lại. Giây phút này đây Hắc Mộc Thần và ngài tịch thật sự đã lạc vào chốn thiên đường mà bay bổng tận 9 tầng mây. Khi trận kích tình mãnh liệt đầy nóng bỏng này kết thúc thì đã đến sáng ngày hôm sau. Trải qua hồi hoan ái thỏa mãn đó nên Hắc Mộc Thần ngủ rất say. Ngài tịch thức dậy trước anh vì tối qua đã nhiệt tình chủ động, cô dùng ngón tay thon dài vẽ lại từng đường nét trên gương mặt anh tuấn hào hoa của Hắc Mộc Thần. Trong lòng dâng lên nỗi niềm khó tả, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi anh rồi lặng lẽ mặc quần áo vào, sau đó xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh. Lúc nấu ăn mà hồn phách của ngài tịch cứ thần thờ, cô suy nghĩ đến một số việc sắp xảy ra tới đây bèn kìm lòng không được mà để dòng lệ chảy dài trên gương mặt. Ngài tịch hoàn toàn không cảm xúc mà nấu ăn, đến khi cô cảm nhận vòng tay rắn chắc từ đằng sau thì mới sực tỉnh người lại, vội lau đi giọt lệ rồi nâng gương mặt lên nén nước mắt vào trong. Hắc Mộc Thần vừa mới tỉnh dậy nên vẫn còn hơi mơ ngủ một tí, trận kích tình tối qua đã lấy đi hết tinh lực của anh mất rồi, vì vậy anh không để ý đến sự thất thần của ngài tịch. Đầu anh tựa lên hòm vai cô rồi nhắm đôi mắt lại mơ mơ màng màng. Hồi tưởng lại đêm qua mà hài lòng nhếch môi, cô làm ra vẻ bình thản rồi nói. Đợi em một lát, sắp xong rồi. Hắc Mộc Thần lười biếng gật đầu, nghiêng mặt qua rồi hôn lên môi cô một cái rồi buông vòng tay cô ra. Ngài tịch mỉm cười khẽ. Hắc Mộc Thần vừa bước đi thì điện thoại trên bàn của ngài tịch reo lên chuông của một tin nhắn. Cô che giấu đi sự đau khổ trong lòng rồi nói vọng ra. gocchuyenaudio.com Thần, anh xem giúp em với. Bước chân của Hắc Mộc Thần di chuyển đến bàn ăn, tay cầm điện thoại của cô mở lên xem nội dung tin nhắn. Nào ngờ, đôi mắt anh đột nhiên tối sầm lại, bàn tay đang cầm điện thoại bỗng buông thõng. Cách chương.